1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1629, suy bụng ta ra bụng người. Đại ca, người đừng nóng giận, hắn là mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta trở về nhất định hảo hảo nói hắn. Bành Nguyệt Đạo xin lỗi xong về sau, vội vàng đuổi kịp Lý Khoát. Nhìn xem đuổi kịp xe Lý Yến cùng Bành Nguyệt, Lý Mai hướng về Lý Long oán giận nói, ngươi chuyện này là sao? Chửi liền chửi, động thủ làm chi sự tình, làm giống như huynh đệ ngươi hai làm nhục người ta một người giống như. Lúc đầu chỉ là Lý Khoát, cùng Lý Hòa ở giữa huynh đệ mâu thuẫn, Lý Long vừa động thủ, giống như thuần tâm giúp đỡ Lý Hòa. Trở thành hai nhà môn hộ đấu tranh, làm nhục hắn còn cần hai huynh đệ ta, cũng không nhìn một chút chính hắn là cái gì, ta một người liền có thể bóp chết hắn. Lý Long tức giận nói, tiểu tử này hoàn toàn không biết tốt xấu, cũng không suy nghĩ mình là thế nào lên, chưa lão đại dìu hắn một cái, hắn thứ đồ gì không phải. Lão Ngũ phủi phủi tay nói, đánh một chút có thể thanh tỉnh xuống bộ óc, ghi nhớ thật lâu, ta lại không nợ hắn, cả ngày không rõ ràng, cũng không biết mình họ gì, nàng là Lý lão nhị thân muội, đều là chịu qua đánh, Lý Yến cùng Lý Khoát chỉ là đường huynh đệ tỉ muội, hắn Lý lão nhị đợi các nàng so đợi nàng còn tốt hơn, trong lòng các nàng còn không có số lượng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng cũng đi theo tức giận, ai, cái này náo khó xử, từ trước đến nay cùng chị em dâu không tốt Vương Ngọc Lan, hiếm thấy không có bảo hộ chính mình ra, khổ não nói, người đây lão thẩm biết, còn không phải tức chết, nàng không thấy nguyên do, chỉ nhìn kết quả, dù sao là mình hai nhi tử khi dễ người ta một đứa con trai, đi đâu thảo luận, đều không tưởng nổi. Nếu là truyền ra ngoài, thật rất mất mặt a. Nghĩ đến về nhà cũng bị người đâm cột sống. Nàng nhìn hai nhi tử liền càng phát ra không vừa mắt. Hừ lạnh một tiếng, nện bước chân vào con dâu thay mình thu thập xong phòng ngủ. Lý Mai thở dài nói, ngươi không đồng ý liền không đồng ý là. Hai huynh đệ có chuyện cũng hảo hảo nói. Không phải náo như thế cương làm gì. Nói thế nào cũng là toàn gia. Lý Hòa nói, ngươi là không biết Lý Liên cái kia tiểu vương bát đản là thứ đồ gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn như thế che chở, ta có thể không đến khí nha. Lý Mai nói, đây không phải là chính ngươi hài tử, đến phiên chính ngươi trên thân, ngươi thử một chút, nhìn ngươi có nóng nảy hay không. Lý Hòa hô, không quản ai. Nhà ngươi Dương Hoài, bao quát Lý Phái, Lý Lãm, nếu là dám như thế hỗn đản, ta không đánh bọn hắn gần chết, ta gọi bọn họ lão tử. Hai tử không cho nhớ lâu một chút, bọn hắn còn không phải phản thiên. Đối với chuyện như thế này, Lý Long cùng mình ca ý kiến thủy chung là nhất trí. Hắn nói tiếp, chúng ta mấy đứa bé, cũng không giống Lý Liên như vậy hỗn đản. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, trên mặt hắn đều đi theo thẹn đến hoảng. Lý Mai nói, hờn dỗi đều là nói như vậy, mà dù sao là trong nhà mình hài tử, thật không quản không hỏi cũng không tốt đi. Lý Hòa nói, nhà mình hài tử là người, người ta hài tử cũng không phải là người. Ngươi hẳn là đến bệnh viện nhìn xem, người ta hài tử toàn bộ cái ót xác vỡ vụn. Hiện tại còn nằm viện đây, ta là chưa cái mặt này nói với người ta khoan hồng độ lượng. Ngươi đi hỏi nhà ngươi lão Dương có quản hay không, hắn nguyện ý quản hắn, ta là chắc chắn sẽ không quản, ta liền tùy tiện nói một chút, hoàn thành ta sai rồi. Lý Mai bị đệ đệ ép buộc, có chút không cao hứng, các ngươi đều không quản, ta mù sử dụng cái gì tâm. Nàng thân huynh đệ đều không quản loại này phá sự, nàng nam nhân Dương Học Văn liền càng không cần nhắc tới. Lại không mù không ngốc, khẳng định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Lý Hòa nói, đều đừng nhàn rỗi, nên làm gì làm cái đó đi. Lão Ngũ lại đột nhiên nói, các ngươi khẳng định nhàn không được, đánh tiểu nhân, lão còn không phải tới cửa. Tam Thúc thật đúng là sẽ đến. Lý Long ngẫm lại Lý Triệu Huy cái kia tính tình, cháu trai xảy ra chuyện, nhi tử lại bị đánh, không có khả năng không đến. Gãi gãi đầu nói, không cùng các ngươi nhiều lời, ngủ trước, buổi sáng ngày mai máy bay, có chuyện phải đi Phổ Giang, trước trốn tránh rồi nói sau, dù sao lão nương có đại tỷ cùng lão muội bồi tiếp về nhà. Hắn không cần nhiều quan tâm. Huy, như thế hiện thực a. Lý Hòa nhìn lấy mình thân huynh đệ bóng lưng, cười khổ không được, đánh người chính là hắn, kết quả chạy nhanh nhất cũng là hắn. Lý Long chạy, Vương Ngọc Lan cũng ngồi không yên, dù sao thân thể không có gì tật xấu, vẫn là phải mau về nhà. Thế nhưng là về nhà đi, cũng phải đối mặt tiểu thúc tử, chị em dâu, trong lúc nhất thời có chút cháy bỏng bất an. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, hôm nay liền phải đối mặt, nàng chưa cái kia mặt, nàng quyết định đến tiểu khuê nữ ra trước ở một giai đoạn. Như thế khiến cho lão Ngũ kinh ngạc một phen, lão nương trừ nàng kết hôn cùng sinh con thời điểm trải qua cửa, còn lại vào kinh rất nhiều lần, liền nàng cánh cửa đều không có bước qua, không quản nàng thế nào năn nỉ, chính là không đi. Ngược lại là không bằng nàng lão tử Lý Triệu Khôn tấp nập. Hiện tại, chủ động yêu cầu đi nhà nàng, tuyệt vô cận hữu, mặc dù lão nương có tránh tình thế ý tứ ở bên trong, nhưng là cái này cũng khiến cho lão Ngũ thật cao hứng. Lý Mai xem xét lão nương muốn đi, mình tự nhiên cũng là đi theo. Lão Ngũ lái xe, nương ba cái cùng một chỗ hấp tấp đi, nhìn một cái đi. Đây chính là tình thương của mẹ a. Lý Hòa nhìn xem lão nương hốt hoảng cái bóng từ từ đi xa, chỉ có thể đối khuê nữ cảm thán, có chuyện chạy so với ai khác đều nhanh. Lý Di chê cười nói, cha, ta cùng mẹ quyết định đi Bắc Mang Sông nghỉ mát. Nhanh lên, Hà Phương xe đã di động cổng, chào hỏi khuê nữ nói, đi sớm một chút, còn có thể theo kịp cơm trưa. Ngươi Vương A-di, Khâu A-di các nàng đều đã xuất phát, lại không đuổi theo, các nàng khẳng định oán trách chúng ta. A, vợ chồng, Lý Hòa triệt để thành người cô đơn. Hắn cái này toàn ra, một cái so một cái chạy nhanh, dù là có một chút cùng chung hoạn nạn tinh thần, hắn cũng dễ chịu một điểm. Lý Triệu Huy có đáng sợ như vậy sao? Hắn tiểu thúc không đáng sợ. Đáng sợ là hắn tiểu thẩm, từ dưới muộn vừa vào cửa, liền bắt đầu bôi nước mắt khóc, hơn một canh giờ, còn không có ngừng, cũng không ngừng ý tứ. Thím, chú ý điểm thân thể. Lý Hòa đem chén trà lần nữa hướng trước mặt đẩy đẩy. Uống lướt nước, lão tam cái gì tính tình, người cũng rõ ràng, ai có thể nghĩ tới hai anh em này nói hai câu có thể nói xóa. Cái này ôm cùng một chỗ đánh nhau, ta đều chưa kịp phản ứng, hai hóa đều không phải cái gì tốt đồ chơi. Lý Triệu Huy đem con trai mình cũng mắng tiến đến, bao lớn người, suốt ngày đều không cho người bớt lo, tùy tiện bọn hắn làm ầm ĩ đi. Hai người đều rất xúc động. Lý Hòa đem xì gà cho thúc thúc cho đốt lên đến, cười nói, chủ yếu vẫn là quái lão tam, không có chút nào biết để cho, còn hại các ngươi đi theo quan tâm. Thật ra đi một chuyến khó khăn biết bao, biết rõ lão lưỡng khẩu không phải vì chút chuyện này vào kinh. Lý Triệu Huy nói, các huynh đệ, nào có không nháo mâu thuẫn, trước kia ta cùng ngươi cha, cùng ngươi nhị bá, hai ba ngày liền đánh nhau, kia là chuyện thường, không có gì nói đâu. Lần này chủ yếu là cháu ngươi, hai tử còn nhỏ, ngươi nói muốn như thế tiến vào, cả một đời không phải toàn phế đi nha. Lão thúc, ta không để ý tới a. Lý Hoàng ngược lại là lý giải Lý Triệu Huy nói, giáo dục lao động chế độ hủy bỏ, thế nhưng là bớt can thiệp vào chỗ còn tại cái kia hào hào. Bị đánh hài tử gia đình có chút điểm bối cảnh, dù là không tìm quan hệ, công chính phán quyết, Lý Liên Tại bớt can thiệp vào chỗ có thể đến 18 tuổi. Sau đó chuyển mục giam, lại tiếp tục quan cái 3-5 năm cũng rất bình thường. Lý Triệu Huy nói, lão đệ ngươi hiện tại là thật không có chiêu, đi cùng người ta xin lỗi, liền chênh lệch quỳ xuống, hết lời ngon ngọt. Phải bồi thường bao nhiêu tiền, ta đều nhận, người ta cũng chưa phản ứng. Không phải sao, hắn liền gấp, sau đó tới tìm ngươi. Ngươi cũng không cho hắn lời hữu ích. Cái này không liền đến tính khí. Đứa nhỏ này một mực chính là như thế cái đồ chơi. Ngươi cũng đừng cùng hắn chăm chỉ. Thật quỳ xuống, người ta đều không nhất định hả giận. Lý Hòa đốt lên đến một cây xì gà. Cái mũi xông tới một luồng thuốc lá sau mới nghiêm túc nói. Suy bụng ta ra bụng người. Ta hài tử nếu như bị người ta dạng này đánh. Ta có thể dạng này nuốt xuống khẩu khí này sao? Không thể. Các ngươi đồng ý. Ta cũng không thể đồng ý. Không thể như thế để người cho làm nhục. Nhất định phải lấy lại công đạo. Lão thúc, ngươi còn nhớ rõ Lý Khoát vừa tới kinh vậy sẽ đi. Hắn bị người làm nhục, các người đều nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta đáp ứng không có, ai làm nhục đến chúng ta huynh đệ trên đầu đều không tốt dùng. Lý Triệu Huy nói, ngươi là đại ca, các ngươi chiếu ứng nhiều, ta đây trong lòng đều hiểu. Lý Hòa tiếp tục nói, Lý Liên chuyện này, thật không phải ta không nguyện ý giúp, mà là ta không thể giúp. Giúp hắn chính là hại hắn. Hắn không nhỏ, phải làm cho hắn đến chút giáo huấn. Ngươi phải hiểu được, hắn như thế cùng giết người chưa khác biệt. Hai tử đánh nhau a, làm gì ngồi tù, cái kia đại giới cũng lắp bắp. Lý Triệu Huy nàng dâu lau sạch sẽ nước mũi, nhịn không được chen lời. Người ta hài tử hiện tại còn nằm bệnh viện đâu, người ta chỉ là không muốn cho Lý Liên chép làm việc. Liền bị gõ vỡ đầu. Cái này đại giới càng lớn a. Lý Hòa cầm cái kéo đem xì gà một lần nữa cắt cắt. Tu chỉnh tề về sau. Một lần nữa điểm. Sau đó nói. Ta tự mình đi bệnh viện nhìn. Ta đều không đành. Thím. Ta sờ lấy lương tâm nói. Ta có cái gì mặt mũi đi nói với người ta tha thứ. Lão Thẩm nói. Hiện tại hai tử không phải cũng tỉnh. Không sao nha, đều là hài tử, nào có như vậy vừa vặn, một điểm ma sát không có, dạng này không phải rất bình thường sao? Lý Hòa nói, hài tử ở giữa náo mâu thuẫn là rất bình thường, thế nhưng là dạng này ngoan lệ không nhiều, một côn đó tử hướng phía đầu đi, kém chút muốn mạng người, hắn thấy nói không rõ đạo lý, rốt cục nhịn không được cay nghiệt. Lý Triệu Huy làm yên lòng mình nàng dâu, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Sau đó nói, nhị hòa, chiếu ngươi nói như vậy, thật sự là chưa chiêu rồi. Lão thúc, yêu chiều là yêu, nhẫn tâm mới là yêu. Lý Hòa nghiêm túc nói, cho hắn một chút giáo huấn là chuyện tốt, để hắn ở bên trong tỉnh lại đi. 2 năm, đứa bé kia không phải song con bê mà. Lý Triệu Huy nàng dâu lập tức trách móc, đừng nói nữa, mẹ chiều con hư. Lý Triệu Huy chừng mình nàng dâu một chút, đối Lý Hòa nói, ai, ta đi đây, người đệ tức phụ vậy ta đi nói một chút, nguyên một túc không ngủ a. Hắn kỳ thật tính toán hiểu đứa cháu này tính tình, nếu như hắn không vui lòng, lại thế nào dùng thân tình bắt cóc hắn cũng là vô dụng. Lý Hòa nói với Lý Khoát, chuẩn bị kỹ càng 500 vạn, trước bồi thường lại nói, chỉ có thể hết sức tranh thủ ra thuộc tha thứ, vô luận như thế nào, hắn không sẽ thay Lý Khoát ra số tiền kia, đưa tiễn lão lưỡng khẩu về sau, hắn ngồi xổm ở tọa môn khẩu, gãi gãi đầu, chỉ có thể cảm thán ra môn bất hạnh, Hà Phương hai mẹ con ban đêm không trở về. Hắn là tại tống cốc bọn hắn bên kia ăn trễ cơm. Vương Ngọc Lan tại Lão Ngũ nơi đó ở 3 ngày sau đó liền không ở lại được, mãnh liệt yêu cầu về nhà. Là Lý Hòa đưa lão nàng đi sân bay, bởi vì tại nước Mỹ phát thanh công ty phỏng vấn, gần một tháng đến nay, liên quan tới hắn nhiệt độ chưa từng xuống dưới qua. Trên mạng tin tức liên quan tới hắn đầy trời đều là. Thậm chí còn có thần thông quảng đại người đào móc đến lần này Lý Liên sự kiện. Người giàu có muốn làm gì thì làm. Vị này điệu thấp phú hào xem pháp luật tại không có gì. Lý Hòa thay Lý Liên cóng không ít nồi. Hắn bây giờ nghĩ bóp chết tên oát con này tâm đều có. Hắn Lý lão nhị một thế anh danh. Bất quá, hắn cũng rất oán hận cái gọi là người bị hại, gia đình. Rất rõ ràng, vì không cho hắn nhúng tay, lợi dụng dư luận đem hắn bỏ vào đầu gió lên. Quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn Lý lão nhị nếu là thật muốn nhúng tay, nơi nào sẽ quan tâm cái gì dư luận. Vốn định ôm thanh giả tự thanh ý nghĩ, không đi phản ứng những chuyện này. Chỗ nào nghĩ đến về sau, tại trên mạng càng náo càng lớn. Cuối cùng tiếp nhận bộ phận PR đề nghị, đối những cái kia nhảy nhót lợi hại tiến hành khởi tố. Những cái kia danh xưng giữ gìn công chính người trong đũng quần. Chỗ nào có thể không có bùn đất ba? Vương Tử Văn cách làm rất đơn giản. Đem những người kia đối đầu tìm ra, bỏ tiền, xuất lực, ủng hộ bọn hắn thưa kiện. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Lý Lãm đã 2 tháng chưa về nhà, chưa bận rộn như vậy à? Hà Phương kinh ngạc hỏi Lý Hòa, ta làm sao biết, mặc dù cùng nhi tử đều ở công ty tổng bộ, nhưng là hắn cơ bản không gặp được nhi tử cái bóng. Hà Phương nói, ngươi liền không thể quan tâm một cái. Lý Hòa nói, là quan tâm hắn nhiều lắm, làm hắn đều không muốn trở về. Thật là một cái ngốc bên trong bẹp. Ngươi nói, thả trước kia, ai muốn nói với ta giới thiệu cho ta đối tượng. Vậy ta hấp tấp liền chạy trôi qua. Chỗ nào giống bây giờ hài tử, già mồm muốn chết, cái này không theo, cái kia không nguyện ý. Thật đem mình trâu hỏng. Hà Phương nói, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi như vậy, tao bao chưa tiền đồ a? Nhìn thấy nữ hài tử liền không rời nổi bước chân. Lý Hòa nói, ta là nhìn thấy ngươi không rời nổi bước chân. Vì ngươi, ta từ bỏ một mảnh rừng rậm. Hà Phương nói, ngươi bây giờ nếu là hối hận, còn kịp. Lý Hòa nói, không cần cùng ta thảo luận loại này chưa dinh dưỡng chủ đề. Ngươi gần nhất rốt cuộc muốn giới thiệu với hắn cái kia một nhà. Bọn hắn nhận biết người quen bên trong, trên cơ bản đều cho Lý Lãm giới thiệu qua. Nhưng là hoặc là Lý Lãm chướng mắt, hoặc là người ta chướng mắt. Bất quá phần lớn đều là lẫn nhau chướng mắt. Môn đăng hộ đối gia đình, tương hỗ không để vào mắt rất bình thường. Mặc dù đều không phải lấy bản thân làm trung tâm người, nhưng là gia đình hoàn cảnh lớn lên, quyết định bọn nhỏ tầm mắt. Tầm mắt, độ rộng, bao dung là có thể, thỏa hiệp là không thể nào. Theo tiểu đều là hòn ngọc quý trên tay. Thiên tử kiêu tử, không có người vì sẽ một người khác mất phương hướng mình, sẽ rất mất mặt, ra vẻ mình không kiến thức, không có lúc liền không có lớp. Hà Phương nói, nhà ngươi nhi tử là thật khó dây dưa. Đầu tiên nói trước, đây là một lần cuối cùng, người ta lại nhìn không lên hắn, ta liền không có biện pháp nào. Cái gì gia đình a? Chướng mắt nhi tử ta. Lý Hòa cười nói, nói tới nói lui, đến cùng là ai ra? Hà Phương nói, lần này ngươi cũng nhận biết, Tần Hữu Mễ chất nữ. Tần Hữu Mễ chất nữ? Lý Hòa hiếu kỳ nói, cái này cũng nhiều ít năm, các người cũng có thể liên hệ lên. Nhớ năm đó, hai nhà là hàng xóm, hắn cùng Tần lão đầu chung đụng coi như không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.